Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, tăng thu giảm chi. Mấy ngày sau đó, Đường Xương đều không có gặp lại được bắt nạt Đường Quả Nhi tiểu bàn tử. Điều này làm cho Đường Quả Nhi tức giận bất bình. Mỗi ngày trạng vạng nàng đều muốn cùng Đường Xương đi trên thao trường chạy bộ. Lấy tên đẹp chạy bộ, kỳ thực chính là lay bàn đu dây, dắt chó cùng tìm tiểu bàn tử. Đường Xương suy đoán hẳn là ngoài trường lâm thời đi vào chơi. Công nhân viên chức một vùng đứa nhỏ hắn đều biết. Nếu như là nơi này, hắn một bắt một cái chuẩn. Ngày này tiếp Đường Quả Nhi tan học sau khi về nhà, Đường Xương liền trở về phòng cho Long Xà diễn nghĩa, gõ chữ đi rồi. Lý Hạo Nam mỗi ngày thúc cảo cùng thúc hồn giống như. Đường Xương hiện tại không gì sánh được hối hận. Không nên viết dài như vậy tiểu thuyết. Mệt chết người. Căn bản không phù hợp hắn như gió nam tử định vị. Tiểu Chư Chư hiếm thấy không có đến phiền hắn. Từ khi Hoàng Tương Ninh sau khi về nhà, liền vẫn quấn ở mụ mụ bên chân. Dục mụ mụ nhanh lên một chút làm cơm tối. Tiểu hài tử đều muốn đói bụng xẹp. Lại theo thói quen nhấc lên chính mình quần áo trẻ em. Cho mọi người xem nàng xẹp xuống bụng nhỏ. Đúng là không có chữ hàng nha. Nhanh tương đương điểm tương đương làm tương đương muộn tương đương cơm tương đương có thể tương đương không tương đương có thể tương đương cho tương đương điểm tương đương linh tương đương ăn tương đương nha tương đương hoàng. Tương Ninh thế là so với thường ngày sớm nửa giờ làm cơm tối. Tiểu nữ nữ mỗi cách 5 phút đồng hồ liền muốn chạy đến nhà bếp. Hỏi dò tiến độ, làm xong chưa? Có thể ăn chưa? Làm sao còn chưa xong mà? Có thể hay không cho ta ăn trước điểm? Còn bao lâu nữa nhỉ? Đói bụng hỏng rồi tiểu hài tử làm sao bây giờ? Ta đồ ăn vặt đây. Ngoặc kép, gặp tiểu hài tử bước này trạng thái. Hoàng Tương Ninh không đành lòng. Lo lắng thật đem tiểu Chư Chư đói bụng hỏng rồi. Nghĩ cho nàng tìm ít đồ ăn. Giảm béo muốn tiến lên dần dần. Không thể quá thô bạo. Thế nhưng chu vi thật không có đồ ăn vặt có thể ăn nha. Hoàng Tương Ninh liền để Đường Quả Nhi đi hỏi Đường Xương. Ca ca nói không chắc có hàng lậu. Chuyện như vậy tìm ta cũng vô dụng. Trong phòng ta đồ ăn vặt sớm bị ta ba thổi ba thước dọn dẹp sạch sẽ. Xin lỗi tiểu Chư Chư. Người nhất định phải chịu đựng. Kiên trì chính là thắng lợi. Thực sự không chịu được. Liền nằm xuống đến. Đừng khắp nơi lộn xộn. Như vậy đói bụng càng nhanh hơn. Đường Quả Nhi không tin. Ở trong ngày thường giấu đồ ăn vặt địa phương tìm kiếm. Đường Xương khà khà cười. Làm cho nàng tìm. Chính mình tiếp tục gõ chữ. Rất nhanh. Tiểu nữ nữ thất vọng lầm bà lầm bầm phải đi. Thế nhưng nếu như tiểu Xương nơi này không đồ ăn vặt. Cái kia lão Đường ra những nơi khác lại càng không có đồ ăn vặt nha tương đương tiểu nữ hết sức không cam. Tâm, tiến đến Đường Xương bên người. Bắt đầu làm nũng bán manh vẫy đuôi. Vốn là đói bụng hoàng. Vừa nãy một trận tìm, lại tiêu hao không ít năng lượng. Càng đói bụng, không phải ca ca không giúp ngươi. Là ca ca xác thực không có ăn. Trước đây cho ngươi giấu kỹ. Cũng làm cho Tam Kiếm Ba Ba lấy đi. Ngươi tìm Tam Kiếm Ba Ba đi. Nói không chắc xem ở ngươi tứ hải bát hoang đệ nhất manh manh đát phần trên. Sẽ cho ngươi ăn chút. Gắp lửa bỏ tay người. Đường Quả Nhi như một làn khói chạy mất. Bắt đầu hướng Đường Tam Kiếm làm nũng. Đường Tam Kiếm căn bản không ngăn được loại này đáng yêu công kích sóng. Rất nhanh luân hãm. Thế nhưng hắn cũng không thể ra sức. Bởi vì thật không có tí tẹo đồ ăn vặt. Đường Tam Kiếm là vị lý trí người. Chỉ có ở đối xử lão Đường ra ba người phụ nữ trên. Hắn lý trí không đứng lên. Đặc biệt là cái này tiểu bất điểm. Một làm nũng hắn liền xong đời. Cái gì nguyên tắc A uy nghiêm A. Đều rơi trên đất. Sở dĩ vì đem đốc xúc Đường Quả Nhi giảm béo cái này phương châm quán triệt đến cùng. Hắn đem trong nhà đồ ăn vặt đều dọn dẹp sạch sẽ. Tuyệt đối không có lưu nửa điểm. Bởi vì hắn biết một khi Đường Quả Nhi làm nũng, hắn căn bản tàn nhẫn không quyết tâm đến. Tỉ như lần này, thương mà không giúp được gì. Quét nhị tương đương Đường Quả Nhi oan ức đến muốn khóc. Quệt mồm, ném xuống một câu, cũng không tiếp tục yêu thích ba ba. Liền chạy về nhà bếp, vẫn là mụ mụ càng ấm áp. 2 phút sau, Đường Quả Nhi ôm một cái dưa chuột bắt đầu gặm. Tiểu nữ chưa từng cảm thấy dưa chuột tốt như vậy ăn qua. Bữa này cơm tối, Hoàng Tương Ninh Lâm thời gia tăng rồi 2 cái món ăn. Nàng đau lòng tiểu chư chư, Đường Đường tiểu công chúa, đói bụng thành như vậy, dĩ nhiên gặm dưa chuột. Cơm tối làm tốt, tuy rằng Đường Quả Nhi đã ở chảy nước miếng, nhưng nàng vẫn là tận tâm tận trách lĩnh mụ mụ mệnh lệnh. Đi gọi ba ba ca ca ăn cơm. Tiểu nữ một cơn gió giống như gào thét vọt vào Đường Xương gian phòng. Hưng phấn hô to ăn cơm rồi. Đường Xương mới vừa quay đầu lại, tiểu nữ đã không gặp. Gọi ba ba đi rồi. Tiểu chư chư đói bụng hỏng rồi, nhưng lại không thể ăn trước. Lão quy củ của Đường gia, chỉ có đem người một nhà cũng gọi đến trên bàn ăn ngồi xong, mới có thể ăn cơm. Nàng đều muốn gấp chết rồi. Tương đương Đường Tam kiếm rất nhanh xuống lầu. Đường Xương tắc còn ở trong phòng phiền phiền nhiễu nhiễu. Điều này làm cho tiểu chư chư rất không cao hứng. Nhảy xuống cái ghế, chống nạnh đứng ở cửa thang gác. Yêu cầu bước đi chậm gì gì Đường Xương nhanh lên một chút. Cuối cùng không nhìn nổi, chạy tới đẩy hắn đi. Đường Xương, người 484 đói bụng choáng váng nhanh. Cơm tối đơn giản lại chú ý. 5 món ăn 1 canh. Dưa chuột đậu ra tía. Ớt ngọt khổ qua. Lạp xưởng lá tỏi. Thịt bò kho tương. Kho cá hoa vàng cùng canh cải trứng. Hoàng Tương Ninh tài nấu ăn phi thường tốt. Này vài đạo việc nhà món ăn không chỉ có sắc hương vị đầy đủ, hơn nữa đơn giản dinh dưỡng. Phi thường thích hợp đói bụng xấu tiểu bảo bảo ăn. Sẽ không ăn chán. Lại dinh dưỡng phong phú toàn diện. Đường Quả Nhi gặp mọi người đều ngồi xong, tha thiết chờ mong nhìn hướng mụ mụ, sốt ruột hỏi, mẹ, tiểu bảo bảo có thể ăn cơm chưa? Hoàng Tương Ninh sờ sờ trẻ con khuôn mặt, quá đáng yêu, nói, ăn đi, nhưng phải từ từ, đừng nghẹn, vậy còn nói cái gì? Nhanh chóng ăn a, đều nhanh đói bụng đến rơi dưới đáy bàn đi rồi. Đường Xương gặp này bé ăn lên so với hắn còn mạnh hơn. Thật giống lão Đường gia chuyên môn đói bụng tiểu hài tử giống như. Tò mò hỏi, Đường Đường tiểu đồng hài, ngươi buổi trưa hôm nay không ăn cơm sao? Làm sao đói bụng thành như vậy rồi? Đường Quả Nhi bận bịu bên trong bớt thời gian trả lời. Buổi trưa nàng ăn 2 bát lớn, còn ăn tiểu khổng tước nửa bát. Được rồi, không phải chịu đói, chính là có thể ăn, chính là nữ hán tử. Sau đó liền dính đến một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là như vậy làm sao có khả năng giúp tiểu chư chư giảm béo đây? Hơn nữa còn muốn dùng tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng biện pháp giảm béo. Đường Tam Kiếm cũng ý thức được vấn đề này, người cả nhà đều ý thức được rồi. Thế là thừa dịp tiểu nữ nữ ăn hăng hái lúc, mọi người thương lượng làm sao bây giờ. Thảo luận tới thảo luận lui, hoặc là phương pháp quá mức thô bạo, sẽ đói bụng xấu tiểu hài tử, không thể làm, hoặc là phương pháp không hữu dụng, còn không bằng thả ra làm cho nàng ăn. Đường Quả Nhi tựa hồ ý thức được không ổn, từ trong bát dơ lên khuôn mặt nhỏ bé, nghi hoặc mà hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Đường Xương, không có gì, không có gì, ăn cơm, ăn ngon không? Phải cho ngươi thịnh canh sao? Đem tiểu nữ sự chú ý rời đi sau, Đường Xương đối Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nói. Nếu ta nói, giảm béo kỳ thực rất đơn giản. Liền 4 chữ, tăng thu giảm chi. Đường Tam Kiếm nhìn hắn không nói lời nào. Ý tứ là ngươi nói thẳng. Đừng thừa nước đục thả câu. Đừng nghĩ chờ ta hỏi ngươi. Đường Xương thức thời nói tiếp. Giảm chi, chính là đồ ăn vặt hay là muốn khống chế. Một ngày 3 bữa cái này không thể động. Tiểu hài tử đang ở đang tuổi lớn, tăng thu mà, chính là tiêu hao nhiệt lượng, cũng chính là vận động. Thế nhưng Đường Đường không yêu vận động, là cái lười bà, sở dĩ nhất định phải edutainment. Chấm ngoặc kép, Đường Xương nói xong, đột nhiên phát hiện bầu không khí tựa hồ thật yên tĩnh nha. Nghiêng đầu nhìn một cái, nguyên bản vùi đầu khổ ăn Đường Quả Nhi, vào lúc này đã không ăn. tàn bạo mà theo dõi hắn không thả. Tiểu Chư Chư khóe miệng kề cận hai viên hạt cơm, đầu cũng không nhúc nhích, duỗi ra đầu lưỡi, linh hoạt liếm một hồi, không liếm, lại liếm một hồi, lại liếm một hồi, lại liếm một hồi. Ai nha, ăn đi rồi. Trong quá trình này, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có phát sinh nửa điểm trách đi. Từ đầu đến cuối nhìn Đường Xương, đối với hắn đã hận đến trình độ như thế này rồi. Tựa hồ không ổn nha, ta thật giống bị phát hiện dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Này đều do Đường Xương quá kiêu ngạo. Ngay trước mặt Đường Quả Nhi mưu tính làm sao bức Đường Quả Nhi giảm béo. Thật sự coi tiểu hài tử là trang trí sao? Thật sự coi tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu sao? 5 tuổi nữa a, hiểu rất nhiều có được hay không? Kẹo rất nhanh khoảng thời gian này vẫn đối với đến cùng là ai thanh lý nàng đồ ăn và tức giận bất bình. Nếu như lại lớn lên điểm, nàng nhất định có thể nghĩ biện pháp đem tên đại bại hoại này tra được. Thế nhưng, nàng hiện tại còn quá nhỏ rồi. Tuy rằng nàng thủy chung lớn nhất hoài nghi là Đường Tiểu Xương, thế nhưng không có bắt được hiện hành, không tốt đánh người lung tung. Huống hồ nàng hiện tại còn muốn lấy lòng bán manh hắn đây. Lần này được rồi, Đường Quả Nhi cũng nghe được. Đường Tiểu Xương tên đại bại hoại này, ở ngay trước mặt nàng nói muốn ăn quang nàng đồ ăn vặt. Đường Xương kỳ thực rất oan. Hắn chỉ nói là muốn khống chế đồ ăn vặt, nhưng chân chính làm người là Đường Tam Kiếm. Nhưng mà hiện tại này nồi hắn khẳng định lưng định. Một là Đường Quả Nhi nghe được hắn nói, hai là hắn cũng không dám chỉ vào Tam Kiếm huynh nói đều là hắn làm ra. Đường Xương đang muốn nói mấy câu đến cứu vãn thế cuộc, nhưng mà hết thảy đều muộn. Đường Quả Nhi bẹp liền nhảy xuống cái ghế, nhe lên tiểu răng sữa, hung mãnh lao thẳng tới hắn mà tới. Chạy mau a, tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.